Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, không đúng lúc đề án. Hiệp đạo, tình huống vừa mới Huyền Linh đã giới thiệu xong, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Lam Tần Hiệp đạo vẻ mặt mờ mịt đi tới trong cung thời điểm, liền nghe phòng Huyền Linh ở nơi nào giới thiệu một phen Trường An thành dẫn ra ngoài dân vấn đề, cùng với tương lai dân lưu lạc số lượng biến hóa dự đoán. Không tới một nguyệt, Trường An thành ngoại sẽ xuất hiện mấy vạn người dân lưu lạc. Tần Hiệp đạo bị phòng Huyền Linh dự đoán mấy con số này sợ hết hồn. Mấy vạn người đối với hậu thế mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là đối với đại đường mà nói, có thể không phải một con số nhỏ. Rất nhiều hạ huyện, cũng chính là mấy vạn người kích thước mà thôi đây. Này vẫn tương đối phỏng đoán cẩn thận. Nếu như tình huống tương đối tồi tệ lời nói, như vậy mấy con số này lật một phen, đều có khả năng. Đông đột quyết nhân thật sự là quá ghê tởm. Năm ngoái xâm phạm ta đại đường, không chỉ có đem dọc đường mỗi cái châu huyện bắt cóc hết sạch, còn hư mất không ít thành trì. Hiệp đạo, trước ngươi làm ra rồi than tổ ong, thông qua thanh toán than đá mỏ cùng xây cất than tổ ong xưởng tới hấp thu hơn 10.000 danh lưu dân, bây giờ ngươi còn có đề nghị gì hay không? Phòng Huyền Linh nói xong lời này, tràn đầy mong đợi nhìn Tần Hiệp đạo. Không giải quyết được mấy vạn người cũng không có quan hệ, có thể giải quyết bao nhiêu tính bao nhiêu. Lý Thế Dân lo lắng Tần Hiệp đạo áp lực quá lớn, còn đặc biệt bổ sung giải thích một chút. Bệ hạ là hy vọng thông qua xây cất xưởng phương thức tiếp tục để giải quyết những thứ này dân lưu lạc sao? Nghe được Trường An thành sẽ có mấy chục ngàn danh lưu dân, Tần Hiệp đạo vừa mới bắt đầu là bị sợ hết hồn. Bất quá, ngay sau đó trong đầu hắn nhưng lại là nhô ra một người khác ý tưởng lớn mật. Có thể thông qua xây cất xưởng phương thức để giải quyết những thứ này dân lưu lạc vấn đề, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Bất quá, nếu muốn một cái xưởng liền giải quyết mấy vạn người vấn đề, tựa hồ cũng thực tế không lớn. Lý Thế Dân cảm giác mình vài người thương lượng nửa ngày cũng không có giải quyết sự tình. Tần Hiệp đạo không thể nào vài ba lời liền quyết định được. Cho nên mặc dù trong lòng có chút mong đợi, nhưng là cũng không có hy vọng nào Tần Hiệp đạo toàn bộ giải quyết. Giải quyết đảo không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ thời điểm là đến bệ hạ có thể sẽ chịu đựng tương đối lớn áp lực. Hơn nữa vi thần cũng có một vài điều kiện, ngươi có biện pháp giải quyết. Lý Thế Dân mang tính lựa chọn bỏ quên Tần Hiệp đạo nửa câu sau, trong đầu hắn chỉ nhớ rõ Tần Hiệp đạo nói có biện pháp giải quyết. Phương pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề, biện pháp tự nhiên là có biện pháp. Đơn giản chính là mấy vạn người mà, cho dù là nhiều hơn nữa mấy vạn người cũng là không có vấn đề gì. Tần Hiệp đạo vừa nói như thế, tại chỗ mấy vị ngược lại thì trong lòng do dự một chút rồi. Lời nói này quá tự đại đi, không phải là không hoan hỉ một trận chứ? Hiệp đạo, mấy chục ngàn dân lưu lạc, triều đình cũng không có lương tiền đi an trí bọn họ. Ngươi thật có thể giải quyết vấn đề này sao? Đơn giản thô bạo đuổi nhưng là không thể thực hiện được a. Đỗ Như Hối hiển nhiên là không đại tướng tin Tần Hiệp đạo thật có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Bệ hạ, phòng công, Đỗ công, cái vấn đề này ta dĩ nhiên là biết. Giải quyết cái vấn đề này không cần tiêu phí triều đình một đồng tiền. Dĩ nhiên, triều đình khẳng định cũng không phải là cái gì giá cũng không cần bỏ ra. Đang lúc nói chuyện, Tần Hiệp đạo trong đầu nhanh chóng tạo thành một cái bước đầu phương án. Ngược lại bây giờ chỉ cần trước tiên đem một cái khái niệm ném đi ra, chi tiết cụ thể có thể trễ giờ lại định. Chỉ cần có thể giải quyết dân lưu lạc vấn đề, ngươi có nhu cầu gì, trẫm đều có thể cân nhắc thỏa mãn ngươi. Lý Thế Dân không muốn cùng Tần Hiệp đạo ở nơi nào vòng vo, trực tiếp muốn nghe Tần Hiệp đạo nói phương án cụ thể. Từ bệ hạ lên ngôi tới nay, vẫn luôn cư ngụ ở trong Đông Cung. Bất kể là triều hội tổ chức, hay lại là mỗi cái phiên bang sứ thần gặp mặt, thực ra cũng có nhiều bất tiện. Bất quá Đại Hưng Cung hôm nay là Thái Thượng Hoàng ở. bệ hạ là một cái hiếu thuận nhân. Thái thượng hoàng không có chủ động cầm ra rời. Dĩ nhiên là không tiện nói gì. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng trở nên khẩn trương lên. Loại chuyện này là có thể bắt được trên mặt bàn thảo luận sao? Không phải cho ngươi thuyết giải quyết dân lưu lạc phương án sao? Ngươi kéo tới Thái Thượng Hoàng làm gì? Cái này cùng dân lưu lạc có quan hệ gì sao? Quả nhiên, Lý Thế Dân trên mặt lập tức trở nên mất hứng. Đây là hắn trong lòng đau a. Đường đường thiên tử, lại ở trong Đông Cung đầu văn phòng. Nếu như lịch sử không có thay đổi lời nói, cục diện này còn phải kéo dài một đoạn thời gian thật lâu đây. Bệ hạ chớ có cuống cuồng. Vi thần nói liền là như thế nào giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Nếu chuẩn bị ném ra một cái phóng khoáng án kiện, Tần Hiệp Đạo tự nhiên yêu cầu làm một ít cửa hàng. Cho dù là cửa hàng này đệm có chút nguy hiểm, vấn đề nếu tồn tại, như vậy trốn tránh nhất định là không giải quyết được vấn đề. Lúc này, thực ra đơn giản nhất phương pháp chính là lại xây cất một tòa cung điện. Một tòa so với bây giờ Đại Hưng cung kích thước to lớn hơn. Điều kiện tốt hơn cung điện. Đến thời điểm bất kể là mời Thái Thượng Hoàng đi tân cung điện, hay lại là bệ hạ tự sử dụng, đều có thể. Tần Hiệp Đạo lời kia vừa thốt ra. Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đều rất là thất vọng. Bọn họ đã có nói rõ bạch Tần Hiệp Đạo ý. Các đời, xây cất cung điện đều phải cần vận dụng mấy chục ngàn. Mấy trăm ngàn dân phu, nếu thật là động công xây cất một tòa có thể sánh bằng Đại Hưng cung cung điện, dĩ nhiên là có thể giải quyết lưu danh công việc vấn đề. Nhưng là, như vậy một tòa cung điện, dựa theo bọn họ phỏng chừng, ít nhất yêu cầu hơn 10 triệu sâu tiêu phí. Đại đường bây giờ một năm phú thuế thu nhập cũng liền không sai biệt lắm chừng 1.000 vạn quán. Số tiền này, không chỉ có phải nuôi các nơi quan chức cùng tướng sĩ, còn cần dùng để trùng tu thủy lợi loại, căn bản cũng không đủ dùng có được hay không? Đừng nói là 10 triệu sâu, chính là 1 triệu sâu, dân bộ đều là không lấy ra được. Hiệp đạo, các đời, bất kể là cái nào đế vương xây cất cung điện, đều là sẽ đưa tới một mảnh tiếng xấu. Chậm mới vừa lên ngôi, ngươi liền nói lên một cái như vậy phương án đi ra. Ngươi là muốn chậm thành gánh vác bên trên thiên phu sở chỉ tiếng xấu sao? Lý Thế Dân giọng lạnh giá nói. Loại này không có tức giận lời nói. Thực ra ngược lại thì nói rõ trong lòng Lý Thế Dân là phi thường bất mãn. Muốn không phải Tần Hiệp Đạo đã cứu tính mạng hắn, biến thành người khác hắn trực tiếp liền không muốn nghe tiếp rồi. Như vậy gian thần, hắn liếc mắt cũng không muốn gặp lại rồi. Mặc dù xây cất cung điện có thể giải quyết dân lưu lạc làm việc vấn đề, nhưng là ở bây giờ dưới tình huống, hiển nhiên là không đúng lúc đề án. Hiệp đạo ngươi sẽ không có những biện pháp khác sao? Cảm nhận được Lý Thế Dân bất mãn, Phòng Huyền Linh đứng ra giúp Tần Hiệp Đạo rời đi một chút đề tài. Không, ta cảm thấy được xây cất một tòa mới tinh cung điện, không chỉ có thể giải quyết bây giờ bệ hạ đối mặt cục diện khó xử, còn có thể giải quyết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Đây là một mũi tên hạ hai chim sự tình. Tại sao phải muốn những biện pháp khác đây? Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân, triều đình không có tiền. Cuối cùng, Lý Thế Dân xanh mặt, toát ra một câu nói như vậy. Bệ hạ, xây cất cung điện, không cần triều đình bỏ tiền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.